Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307 trứng vịt Bắc Thảo Lục Nhị Nha đi huyện thành làm học đồ lúc sau. Lục Tào liền càng thêm bận rộn, một người muốn chăm sóc trong nhà cùng trong đất, còn muốn đi làm hệ thống cấp nhiệm vụ, vội đến đầu óc choáng váng. Cũng may Nam Nha lại lớn một ít, có thể giúp Lục Tào làm điểm nhẹ nhàng tiểu việc, tỉ như uy gà uy nghiêu, nhặt trứng gà, quét rác linh tinh. Ngày này, Lục Tào lại đi dã ngoại cắt, cũng đủ nghiêu ăn 4-5 ngày nghiêu thảo trở về, đi đến rừng cây nhỏ thời điểm, liền nghe được nuôi dưỡng khu gà liên tiếp kêu lên. Lạc đát lạc đát lạc, gà vừa kêu một lát, Lục Tào liền nhìn đến Nam Nha dẫn theo giỏ tre bay nhanh chạy chiều chuồng gà chạy tới, nhân chạy trốn thực mau, hai chỉ bím tóc đều mau bay lên tới. Tiểu Lục tiểu thất hai chỉ chạy chậm đi theo nàng phía sau, đuổi theo Nam Nha chạy. Nam Nha vui sướng hô, đại tỷ, gà lại đẻ trứng. Nghe được, Lục Tào đem sọt đặt ở ven đường một khối san bằng trên tảng đá. Đây là nàng chuyên môn đôi lên phóng sọt, có đôi khi bối đến quá nặng tưởng dừng lại nghỉ tạm một chút. Chạy chậm một chút, đừng ngã. Lục Tào lau mồ hôi, cũng đi theo Nam Nha chiều chuồng gà đi đến. Nam Nha đẩy cửa vào nhà, qua. Lại có nhiều như vậy trứng gà, từ trước mấy ngày bắt đầu, đẻ trứng gà một ngày so một ngày tăng nhiều, từ trước mấy ngày nay mười mấy, biến thành hơn 20 cái, hiện tại đã có hơn 30 cái. Nam Nha tay chân lanh lẹ phủng mấy phủng thô trâu phóng tới trong rổ, lót ở nhất phía dưới, sau đó đem trứng gà từng bước phóng tới trong rổ, động tác cực kỳ cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, 35 cái trứng gà liền nhặt xong rồi, một con rổ trang đến tràn đầy. Nam Nha phát giác chính mình đều nhấc không nổi tới. Hào trọng, đại tỷ nhắc tới, Lục Tào cũng sợ Nam Nha không cẩn thận té ngã, đem trứng gà tất cả đều cấp quăng ngã hỏng rồi. Nam Nha không có cậy mạnh, đại tỷ, ta đi trong rừng cây tìm xem trứng gà. Lục Tào gật đầu, hào, giống nhau gà mái đẻ trứng đều là buổi sáng đẻ trứng, có chút gà sẽ chạy về ổ gà đẻ trứng, có chút gà tắc sẽ ở rừng cây cỏ dại đôi đẻ trứng. Cho nên yêu cầu đi trong rừng tìm một chút. Bởi vì này đó gà mới bắt đầu đẻ trứng, Lục Tào bọn họ đối gà đẻ trứng quy luật cùng thích ở đằng kia làm oa đẻ trứng đều còn không biết, cho nên chỉ có thể đi trước tìm một chút, chờ về sau biết gà ở nơi nào làm oa, về sau liền có thể trực tiếp đi lấy là được. Kia đi chậm một chút, cầm cây gậy trúc ở trong bụi cỏ gõ một gõ, tiểu tâm có xa. Lục Tào nhắc nhở nói, tuy nói nuôi dưỡng khu vực đều bị cản đi lên, nhưng khó bảo toàn sẽ không có xà từ khe hở chui vào cánh rừng, cho nên vẫn là cần thiết tiểu tâm thì tốt hơn. Ta sẽ hào hào đi đường, Nam Nha nói liền chiều nuôi dưỡng khu chạy tới. Lục Tào tắc dẫn theo rổ từ một khác đạo môn đi ra ngoài, thuận đường đóng cửa lại, sau đó cõng nghiêu thảo về nhà đi. Lục Tào về đến nhà liền mãnh rót một chén nước sôi để nguội, lộc cộc uống xong lúc sau, khát khô ít hầu rốt cuộc được đến giảm bớt, sau đó rửa mặt. Xoa xoa tay, Lục Ngũ Nha liền mồ hôi đầy đầu chạy về tới. Có sao, có hai cái, Nam Nha đem hai cái trứng gà phóng tới trong rổ, sau đó bái ở rổ bên cạnh nhìn bên trong trứng gà. Đại tỷ, nhiều như vậy trứng gà chúng ta muốn ăn được lâu nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong nhà liền Lục Tào cùng Nam Nha hai người chính là đốn đốn ăn trứng gà cũng ăn bất quá tới. Quan trọng nhất chính là trứng gà ăn nhiều cũng chán ngấy. Lục Tào nghĩ nghĩ, sau đó nói, đến lúc đó chúng ta cầm đi bán. Hôm nay nhặt hơn nữa phía trước tồn lên trứng gà, hiện tại đã có 120 cái. Chờ tồn đủ 200 cái chúng ta liền cầm đi bán. Nam Nha vui vẻ gật gật đầu, có thể bán bao nhiêu tiền? 2 văn tiền một cái, 3 văn tiền 2 cái. Lục Tào đối Nam Nha nói. Người mỗi ngày vất vả như vậy giúp đại tỷ ta uy gà bán trứng gà, đến lúc đó bán tiền, đại tỷ phân ngươi 10 văn. Vâu, Nam Nha vừa nghe, tức khắc cười mị mắt, cho ta, Nam Nha tuổi tác còn nhỏ, Lục Tào không có khả năng cho nàng bao nhiêu tiền. 10 văn tiền đối với Nam Nha tới nói đã là cái cực đại số lượng, cho nên lập tức cao hứng đến không được. Ta đây về sau mỗi ngày đều đi nhặt trứng gà, Nam Nha nghĩ nghĩ, lại nói. Ta muốn nhiều chảo chút địa long đi uy gà, như vậy bọn họ là có thể nhiều tiếp theo chút trứng, đến lúc đó mới có thể bán càng nhiều tiền. Lục Tào nói, hảo, Nam Nha vui vẻ hừ nổi lên ca nhi, đại tỷ, chúng ta có như vậy nhiều trứng gà, có thể mua thật nhiều tiền. Đúng vậy, kỳ thật Lục Tảo có chút lo lắng trứng gà quá nhiều không có biện pháp bán đi. Rốt cuộc đi bán trứng gà người nhiều, mà huyện thành cũng chỉ có như vậy một chút người, cùng lớn hơn cầu A, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt, trứng phóng lâu rồi dễ dàng hư rớt, nếu là có mặt khác biện pháp bảo tồn thì tốt rồi. Lục Tảo cau mày suy nghĩ hồi lâu, phát hiện liền tính hệ thống kho hàng có thể tồn thượng nửa năm, nhưng bán không ra đi là mấu chốt, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp đem trứng gà bán đi mới được. Như thế nào mới có thể bán đi đâu? Làm thành vật phẩm, bánh trứng, bánh kem, trứng luộc trong nước trà, nhưng này đến đi chuyên môn làm cái này sinh ý mới được. Còn có mặt khác biện pháp gì đâu? Lục Tảo suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trong đầu đột nhiên có một cái chủ ý, nàng có thể đem trứng gà làm thành trứng vịt Bắc Thảo nha. Trứng vịt Bắc Thảo lại xưng trứng Bắc Thảo, biến trứng chờ, là một loại thường thấy trứng gia công thực phẩm, cụ đặc thù phong vị, có thể xúc tiến muốn ăn, có tải nhiệt, tỉnh rượu. Đi tràng hòa công hiệu, mấu chốt nhất là làm thành trứng vịt Bắc Thảo lúc sau trứng bảo tồn phương tiện, bảo tồn thời gian cũng trường. Lục Tảo thường ăn trứng vịt Bắc Thảo đều là trứng vịt chế tác. Nàng nhớ rõ khi còn bé trong nhà dưỡng mấy chỉ vịt, nãi nãi sẽ đem trứng vịt tích góp lên, chờ đã có 5-60 cái thời điểm liền sẽ cầm đi trên đường, thỉnh chuyên môn làm trứng vịt Bắc Thảo người cấp bao một chút, lúc ấy giá hàng không cao, bao mấy chục cây trứng vịt Bắc Thảo cũng liền mấy đồng tiền. Nếu từ làm trứng vịt Bắc Thảo người chỗ đó mua trứng vịt tới bao, giá cả liền phải lại quý một ít. Nãi nãi đem làm tốt trứng vịt Bắc Thảo lấy về tới ra sau liền đặt ở phòng rác tủ đứng phía dưới, chờ trước đem nguyệt liền có thể ăn. Nhưng lúc ấy nàng còn nhỏ, thập phần thèm ăn, không đợi trứng vịt Bắc Thảo thành hình liền chạy tới trộm ra tới, gõ khai lúc sau phát hiện bên trong còn vẫn là trứng dịch, sợ tới mức nàng tưởng trứng hỏng rồi. Cho nên vội chạy đi tìm đến nãi nãi. Hoàng hoàng loạn loạn đem trứng hỏng rồi chuyện này nói cho nãi nãi. Nãi nãi biết sau còn đem nàng đánh một đốn, mắng nàng tai họa trứng vịt Bắc Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ăn đánh, nhưng sau lại ăn trứng vịt Bắc Thảo thời điểm nàng lại là cực cao hứng. Bởi vì thành hình sau trứng vịt Bắc Thảo cực kỳ xinh đẹp, cắt ra sau trứng khối sắc thái đốm lạn. Lòng trắng trứng trình nửa trong suốt màu nâu hoặc là thiên màu vàng đọng lại thể. Lòng trắng trứng mặt ngoài có tùng chi trạng hoa văn, lòng đỏ trứng trình thâm màu xanh lục hoặc là hồng màu vàng đọng lại trạng, có đường tâm. Ăn lên nhập khẩu sảng hoạt, vị tinh khiết và thơm, hương mà không nị, dư vị dài lâu. Lục Tảo nghĩ vậy nhi nhịn không được nuốt nước miếng, nàng dứt khoát không bán trứng gà, đem trứng gà toàn bộ làm thành trứng vịt Bắc Thảo đi bán đi, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Lục Tảo mới vừa như vậy nghĩ đến. Bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm. Tùy ghi nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chế tác 200 cây trứng vịt Bắc Thảo, trong đó trứng gà cùng trứng vịt phân biệt 100, hạn khi 3 ngày, khen thưởng sinh mệnh giá trị 10 điểm. LEOSING, quảng cáo, cách chương.